Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh của Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 170 của bộ truyện Ma Sơn Đuổi Quỷ. Quý vị và các bạn nghe truyện thì hãy cho Hải Đăng xin một like, để lại đăng ký kênh và chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe Ma Sơn Đuổi Quỷ tập 170. Người đọc Hải Đăng. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi sau đó nói: "Thế trận chiến giữa Minh Giới và Nha Minh Tiệm Quốc hiện tại thế nào rồi?" Quỷ tướng này trả lời: "Đại cục đã định rồi, nhưng mà vẫn còn một ít hỗn độn huyết trì vẫn chưa bị đánh hạ. Bây giờ Tần Quảng Vương còn đang điều ra vô số âm binh bao vây hỗn độn huyết trì, buộc quỷ đế của Nha Minh Tiệm Quốc ra đầu hàng." "Hỗn độn huyết trì là cái thứ gì?" Diệp Kỳ Thu thấy khó hiểu. Quỷ tướng lắc đầu: "Chúng ta cũng không có biết được, vì chúng ta chỉ phụ trách canh gác vùng ngoại vi, thậm chí còn chưa từng đi vào Nha Minh Tiệm Quốc." Diệp Kỳ Thu hỏi thêm tình hình, nhưng mà hai tên quỷ tướng này hiểu biết có hạn, thông tin thu được cũng không có nhiều, cũng không có mấy tin để dùng được. Hơn nữa, có thể hai tên quỷ tướng này đều đã rất thành khẩn rồi, chúng có vẻ như không có gì giấu giếm. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Các người có nhìn thấy một con đại điểu màu xanh thỉnh thoảng bay lượn trên thiên sơn hay không?" "Đại điểu màu xanh?" Quỷ tướng hơi sửng sốt một chút rồi nói: "Có nghe nói, nhưng mà chúng ta chưa từng nhìn thấy." Diệp Kỳ Thu vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi: "Các người đã nghe thấy được gì vậy? Nói kỹ ta nghe xem nào." Quỷ tướng gật đầu nói: "Đại điểu này xuất hiện vào khoảng nửa tháng trước, nghe nói là thần điểu của Nha Minh Tiệm Quốc, là kẻ thù của Minh Giới. Hơn nữa, các quỷ binh của Minh Giới còn gọi đó là quái điểu đến từ vực sâu của Nha Minh Tiệm Quốc vậy đó. Bay ra từ hỗn độn huyết trì, quái điểu này biết phun lửa, cực kỳ lợi hại. Quỷ binh của âm ti không thể nào ngăn chặn nó, bị nó đánh bay ra ngoài." Diệp Kỳ Thu cau mày: "Sau đó thì sao?" "Sau đó có một số lời đồn đại, không biết là thật hay giả," quỷ tướng nói. Diệp Kỳ Thu xua tay: "Dù là thật hay là giả thì các ngươi cứ nói cho ta nghe thử đi." Quỷ tướng ngập ngừng nói: "Các quỷ binh nói rằng thần điểu này muốn về trời cáo trạng giúp Nha Minh Tiệm Quốc lấy lại lãnh thổ." "Cáo trạng?" Diệp Kỳ Thu sợ cầm, lẽ nào là thần điểu Đại Ly cũng đang chuẩn bị từ Côn Lôn Sơn đi vào Thiên Nhân Đạo tìm Tây Vương Mẫu sao? Sau đó Đại Ly tình cờ phát hiện Tiểu Thái Tuế, cho nên mới nảy sinh ra xung đột với mình. Nếu suy luận này là đúng thì Tây Vương Mẫu và Nha Minh Tiệm Quốc này nhất định là có giao tình. Lẽ nào cũng giống như Cửu Thiên Huyền Nữ và Thanh Câu Hổ Quốc cũng mang danh nghĩa là thần hộ mệnh sao? Hai quỷ tướng quan sát vẻ mặt của Diệp Kỳ Thu rồi nói: "Diệp Đại Sư, chúng ta chỉ biết có đến đây thôi." Diệp Kỳ Thu gật đầu nói: "Cảm ơn hai người đã nói thật, nhưng ta tạm thời không thể nào để các ngươi trở về, để tránh việc Minh Giới biết được hành tung của ta." Hai quỷ tướng kinh ngạc cho rằng Diệp Kỳ Thu định ra tay, vội vàng quỳ xuống: Xin Diệp Đại Sư tha mạng cho quỷ mệnh của bọn ta." Diệp Kỳ Thu mỉm cười: "Ta đâu có nói là sẽ giết các ngươi. Các ngươi sợ cái gì? Đứng dậy đi. Ta tạm thời chỉ giam giữ các ngươi. Sau khi vận đội sao rời kết thúc, ta sẽ thả các ngươi ra." Hai quỷ tướng nhìn nhau rồi đột nhiên nói: "Chúng ta nguyện đi theo Diệp Đại Sư, làm lính cho Diệp Đại Sư, thề một lòng trung thành đến chết." Ở Diệp Kỳ Thu cau mày: "Các ngươi cũng muốn đi theo ta sao?" Hai quỷ tướng vội vàng gật đầu: "Diệp Đại Sư có điều không biết, ý chí chiến đấu của quỷ binh Minh Giới hiện tại đã tan rã rồi. Ai cũng muốn đi theo ngài, vì nơi nơi đều đang đồn rằng ngài đã học được thuật kỳ môn độn giáp từ Huệ Nữ Nương Nương, có thể chạy thoát khỏi lần vận đổi sao rời lần này. Vì vậy tất cả mọi người đều hy vọng sẽ trở thành nô bộc của người để được ngài che chở." "Không thể nào, có rất nhiều quỷ binh Minh Giới muốn theo ta sao?" Diệp Chi Thu cũng hơi bất ngờ. Tam đầu quỷ vương gật đầu nói: "Đúng như vậy đó lão đại, vì quỷ binh Minh Giới hiện tại đều là người không có gia đình, không có người thân, đều là những cô linh lẻ loi. Vì vậy, kẻ có sữa thì chính là mẹ, nên chúng rất dễ dàng phản bội lão đại quỷ vương Tần Quảng Vương. Được rồi, vậy thì trước tiên, các người hãy thu hai quỷ tướng này làm thuộc hạ đã. Diệp Chi Thu nói. Hai quỷ tướng nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu. Hai quỷ vương lấy ra bách quỷ phù, thu hai quỷ tướng này vào trong túi. Diệp Chi Thu lại nói, ta muốn đi hỏi thăm tung tích của thần điểu Đại Ly, xem ra cần phải bắt sống thêm vài tiệm quỷ nữa mới có thể hỏi thăm được tung tích rồi. Các người tiếp tục đi lục soát xung quanh, xem có tiệm quỷ nào đang lén lút chạy trốn hay không. Hai quỷ vương nhận lệnh đi dò xét khắp nơi. Nửa đêm, tam đầu quỷ vương về hồi báo. Lão đại, ở bên giao trì có mười mấy tiệm quỷ, thiên nhãn quỷ vương đang theo dõi, chờ ngài đi vào. Tốt rồi, chúng ta đi giao trì. Diệp Chi Thu phấn chấn phi độn về hướng giao trì. Giao trì này là thiên trì của Thiên Sơn, nằm ở phía bắc đỉnh Bác Cách Đạt của Thiên Sơn, mãi tới thời Khang Hy của nhà Thanh mới đổi thành Thiên Trì. Một quan chức địa phương lúc bấy giờ đã xưng tụng Thiên Sơn là Linh Sơn. Giao trì được gọi là Thiên Trì, dần dần lưu truyền tới ngày nay. Thiên Trì là một hồ nước tự nhiên được hình thành trên đỉnh núi cao, nổi tiếng là hòn ngọc của Thiên Sơn. Mặt hồ hình bán nguyệt với chu vi hơn 10 dặm. Theo truyền thuyết, Tây Vương Mẫu đã đắc đạo thành tiên tại đây. Trên bờ đông của Thiên Trì Thiên Sơn, phía tây bắc của đỉnh Bác Cách Đạt, bấy giờ vẫn còn thần miếu của Tây Vương Mẫu. Đây cũng là điện thờ lâu đài nhất và có độ cao so với mặt nước biển lớn nhất trong khu vực. Những tiệm quỷ còn sót lại xuất hiện ở vùng Thiên Trì. Diệp Y Thu lại càng cảm thấy giữa Tây Vương Mẫu và Nha Minh Tiệm Quốc có một mối liên hệ rất lớn. Dưới sự dẫn dắt của Tam Đầu Quỷ Vương, Diệp Kỳ Thu đã đến bên bờ bắc của Thiên Trì. Lúc này trời đã khuya, mặt nước Thiên Trì như gương. Trong không gian tĩnh mịch có chút điêu tàn, Thiên Nhãn Quỷ Vương đi tới và nói thầm. Lão đại, đám tiệm quỷ này đang ở khu vực phía trước rừng núi. Ta đã dùng quỷ binh để bao vây tất cả bọn chúng lại rồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Tốt lắm, các ngươi vào theo ta, bắt những tiệm quỷ này rồi lại nói tiếp. Tuy nhiên, chúng ta tất nhiên đừng có tiết lộ thân phận vội. Khi đến bên kia hỏi thì cứ nói là chúng ta là âm binh của Minh Giới. Lần trước bọn Minh Giới đã đội cho Diệp Kỳ Thu một cái nồi. Hiện tại Diệp Kỳ Thu cũng chỉ là trả lại cái nồi này cho Minh Giới mà thôi. Hai lão quỷ tuân mệnh, hăm hở giơ võ giơ ngoài xông vào bên trong rừng hét lớn. Một đám tiệm quỷ nhỏ bé kia nghe đây. Chúng ta là âm binh của Minh Giới, phụng lệnh Tần Quảng Vương tới bắt các ngươi. Thức thời thì mau đầu hàng, nếu không thì ta sẽ ra tay thẳng tay chém giết. Bốn quỷ đồng tử cũng ồn ào la hét lên. Vì ở đây số lượng tiệm quỷ không có nhiều lắm, cho nên mọi người đều rất thoải mái. Âm thanh ào ào vang lên. Mười mấy quỷ ảnh màu xanh đỏ lao ra từ trong rừng cây. Mỗi tên đều nhe nanh trợn mắt, trừng mắt với nhau. Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm. Người ta nói rằng tất cả tiệm quỷ đều là do ác quỷ biến thành. Sau khi ác quỷ chết đi, hồn phách kết hợp lại tạo thành những con quái vật như thế này. Chúng không phải là người, không phải yêu, cũng không phải ma. Nhưng chúng lại có đặc điểm của yêu ma quỷ quái. Những tiệm quỷ này rất đặc biệt. Trên người chúng có tử khí, nhưng mà không có khí tức âm hàn. Thậm chí trái lại, những tiệm quỷ này dường như còn có cả nhiệt độ. Những thuộc hạ quỷ binh của hai quỷ vương vọt tới từ bên ngoài bìa rừng, bao vây đám tiệm quỷ từ mọi hướng. Diệp Chi Thu chậm rãi đi lên, nói với đám tiệm quỷ. Tiệm quỷ các ngươi có thủ lĩnh không? Một tên tiệm quỷ thoạt nhìn có vẻ rất già, đi lên phía trước nói. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đi chung với quỷ binh của Minh Giới? Diệp Chi Thu nhún vai. Ta được Minh Giới mới đề phong để tới đây bắt các ngươi. Lão quỷ, ngươi là quản gia ở đây sao? Lão quỷ trừng mắt mắng. Nói vậy ra ngươi cũng là đệ tử đạo môn. Nha Minh Tiệm Quốc chúng ta đã đoạn tuyệt với thế gian cả ngàn năm nay. Vì sao ngươi lại muốn giúp Minh Giới đuổi chúng ta đến đường cùng? Diệp Chi Thu cười nhạt. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng mà ta có một vài điều muốn hỏi. Các người cần phải nói thật nếu muốn tiếp tục sống. Đừng có hoang tưởng, cùng lắm là cá chết lưới rách. Lão quỷ tức giận, đột nhiên xoay người, xông tới sau lưng Tam Đầu Quỷ Vương. Tam Đầu Quỷ Vương rất hăng hái, hắn dùng quỷ cốt biến thành cương xoa chiến đấu với tiệm quỷ. Những tiệm quỷ khác lần lượt tấn công, giống hận nhắm vào đám quỷ binh xung quanh. Trong một phút chốc, hai bên đã tạo thành một trận hỗn chiến. Diệp Kỳ Tô không hiểu đặc tính của những tiệm quỷ này, vì vậy chỉ lạnh lùng quan sát trận chiến mà không có ra tay. Số lượng quỷ binh cũng rất nhiều, cho nên đã chiếm được ưu thế. Đám tiệm quỷ này không thể nào lao ra ngoài. Quỷ ảnh đột nhiên thu nhỏ lại, mỗi tên đều rút ngắn xuống còn khoảng một thước, chạy nháo nhào như những con thỏ con. Vì quỷ ảnh được thu nhỏ cho nên tốc độ rất linh hoạt. Nếu thuộc hạ của hai quỷ vương này chỉ cần hơi không chú ý thì sẽ bị tiệm quỷ này xuyên qua quỷ ảnh của mình. Những quỷ binh bị tiệm quỷ xuyên qua đều cực kỳ đau đớn, chúng la hét thảm thiết, quỷ ảnh run rẩy. Diệp Chi Thu cau mày quát lên: "Đã xảy ra chuyện gì?" Đàm Thế Mai kêu lên: "Lão đại, trong tiệm quỷ chứa hỏa khí tương tự như dương khí của người sống, cho nên khi chúng xuyên qua quỷ binh thì quỷ binh không thể nào tiếp nhận được. Tu vi của quỷ đồng tử và quỷ vương khá ổn, cho nên vẫn có thể cản được những tiệm quỷ này, không cho chúng xuyên qua người mình. Nhưng mà quỷ binh xung quanh thì không có làm được, tu vi của bọn chúng còn chưa có đủ." Diệp Kỳ Thu gật đầu quát lên: "Các người tất cả lui ra phía sau, chỉ vây bên ngoài, để ta xem bản lĩnh của đám tiệm quỷ này." Một tiếng soạt soạt vang lên, hai quỷ vương và bốn quỷ đồng tử đồng thanh rút lui. Chỉ huy quỷ binh tạo thành một vòng tròn vây hãm đám tiệm quỷ này. Thân ảnh của Diệp Kỳ Thu nhoáng một cái đã lao vào giữa chiến trường, đứng giữa đám tiệm quỷ này. "Giết giặc giết tướng trước, chúng ta cùng xông lên giết chết tên đệ tử đạo môn này." Đám tiệm quỷ rối rít hét lên, một thân ảnh quỷ nhỏ bay vào phía người Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu vận ra thiên cương tử khí, đứng bất động như núi, mặc cho đám tiệm quỷ này công kích. Đám tiệm quỷ này tử khí bị chặn, không thể nào va chạm vào cơ thể Diệp Kỳ Thu. Chúng vô cùng tức giận gào thét qua lại. Tuy nhiên, Diệp Kỳ Thu cũng có cảm giác bên ngoài tử khí có hơi nóng, giống như là chân hỏa ở dưới địa ngục vậy. Đám tiệm quỷ này thấy mãi vẫn không đánh được Diệp Kỳ Thu dụng một cọng lông nào. Chúng bỗng nhiên huýt sáo, quay đầu bỏ đi, tập trung sức lực lao về phía Đàm Tư Mai. Biết không có cách nào để giành phần thắng, đám tiệm quỷ này không thể làm gì khác là tìm cách xông ra khỏi vòng vây. Diệp Kỳ Thu cười khổ, bỗng nhiên vung tay lên: "Kim đan tả địa, vãi đậu thành binh." Kim quang trong không gian nổ tung, hàng chục thân ảnh Diệp Kỳ Thu đột nhiên từ trên trời giáng xuống như thần tiên. Hơn nữa, mỗi hóa thân của Diệp Kỳ Thu đều vừa vặn dẫm trúng một tên tiệm quỷ. Những tên tiệm quỷ kia bị dẫm lên, cố vùng vẫy nhưng mà không cách nào thoát được. Diệp Kỳ Thu đã lâu không dùng phép vãi đậu thành binh. Hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên đáng kể. Khi sử dụng chiêu thức này, uy lực còn lớn hơn trước đây vô số lần. Đám quỷ đồng tử và các quỷ vương đều hoa mắt, mỗi người đều mừng rỡ hô to: "Lão đại uy vũ, lão đại uy vũ, đạo pháp thông thiên." Diệp Kỳ Thu mắng: "Còn không qua đây bắt quỷ đi, đứng đó mà định hót." Đến lúc đó, hai tên quỷ vương mới tỉnh ra, vội vàng truyền lệnh cho quỷ binh xông lên, nhanh chóng dùng quỷ cốt xiên đám tiệm quỷ này trên mặt đất. Diệp Kỳ Thu thu lại pháp thuật, sau đó lấy ra thu hồn phù để thu thập những tiệm quỷ này. Nhưng kỳ lạ là sau khi tiệm quỷ bị thu vào lá bùa thì lập tức bốc cháy biến thành tro. Diệp Kỳ Thu phải thay đổi lời yểm bùa của Long Hồ Sơn, đám quỷ này mới có thể thu về. Vậy là xong. Diệp Kỳ Thu đổi chỗ, đến bờ tây của thiên trì, thả một tiệm quỷ ra, dùng tử u chú trói nó lại, sau đó hỏi: "Lão quỷ, bây giờ ngươi đã phục ta chưa?" Tiệm quỷ nọ liếc mắt nhìn Diệp Kỳ Thu, vẻ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn không để Diệp Kỳ Thu vào trong mắt, bày ra dáng vẻ anh hùng không sợ chết. Diệp Kỳ Thu nói: "Ta có việc muốn biết, cho nên muốn hỏi các ngươi. Nếu các ngươi nói cho đàng hoàng, ta có thể tha cho các ngươi một mạng." Tiệm quỷ vẫn không hé răng: "Ngươi cho rằng ta không thể nào xử lý các ngươi sao?" Diệp Kỳ Thu cười nhạt, bấm niệm pháp chú trong tay, phát động tử ưu chú. Trong tiếng chú ngữ, trận pháp đột nhiên mở rộng, khiến cho thân ảnh tiệm quỷ này cũng phóng to theo. Nhưng dường như tiệm quỷ chỉ thu nhỏ chứ không thể phóng to. Quỷ ảnh càng phóng to, nó càng đau đớn, hét ra những tiếng kêu thảm thiết u u. Pháp thuật của Diệp Chi Thu là liệt hồn chi thuật, cũng là trận pháp giải quỷ mà Tuyết Nhi đã vận dụng và truyền thụ cho hắn. Rốt cuộc là tiệm quỷ vẫn chỉ là quỷ mà thôi. Đối mặt với nỗi đau khi hồn phách bị tan nát, thì cũng giống như người sống bị ngũ má phân thây, chúng kêu gào thảm thiết. Diệp Chi Thu đứng lại rồi ngừng thi pháp hỏi: "Thế nào, lão ma, có chịu hợp tác hay không đây?" Tiệm quỷ này run rẩy toàn thân, nhưng hắn vẫn mạnh miệng: Cho dù ta hồn phi phách tán, ta không phục ngươi." "Được, để ta xem ngươi trụ được bao lâu." Diệp Chi Thu cười nhạt, tiếp tục sử dụng pháp thuật. Khi thuật liệt hồn được sử dụng, quỷ ảnh của lão quỷ càng ngày càng biến dạng, tiếng hét càng thê lương hơn. Diệp Chi Thu đột nhiên dừng lại, phất tay giải cấm chế nói: "Lão ma, ta thấy tính tình ngươi cương trực, không ngại nguy hiểm, không ngại khuất phục, cũng là một anh hùng hảo hán, ta cảm thấy rất ngưỡng mộ. Được rồi, ta sẽ thả ngươi đi. Nếu không cứng được thì phải dùng mềm, đây là chiến lược của Diệp Chi Thu." Quả nhiên tiệm quỷ kia sững sờ, yên lặng nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười nói: "Ta đã thả ngươi đi, vì sao ngươi còn không đi?" Tiệm quỷ ngập ngừng nói: "Nếu thực sự muốn thả ta, thì hãy thả hết bọn ta ra đi." Diệp Chi Thu mỉm cười: "Ta chỉ nói thả cho ngươi đi, ta không nói thả hết bọn chúng đi." Tiệm quỷ lắc đầu: "Bộ tộc tiệm quỷ chúng ta ở bên nhau đã ngàn năm rồi, chết cùng chết, sống cùng sống. Nếu như ngươi không thả đồng môn của ta ra, ta cũng sẽ không rời khỏi đây, cho dù chết dưới tay ngươi cũng được." "Quả nhiên là người trưởng nghĩa. Được lắm, ta thích ngươi." Diệp Chi Thu giơ ngón cái lên, quay người về phía hai quỷ vương: "Nhìn đi, tiệm quỷ của người ta còn trưởng nghĩa gấp mấy lần lão quỷ binh của minh giới các ngươi." Hai lão quỷ vương này đều lộ ra vẻ xấu hổ, ai nấy đều gật đầu. Diệp Chi Thu nhìn tiệm quỷ nói tiếp: "Được rồi, hôm nay ta nể mặt ngươi, cho nên sẽ tả hết bọn chúng. Nhưng mà các ngươi nên báo ơn sau đây, để cho ta vài câu trả lời xứng đáng có được hay không?" Tiệm quỷ do dự một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu. Diệp Chi Thu hỏi: "Nhà mình tiệm quốc các ngươi có thờ thần không và đang thờ ai?" "Đây là tổ miếu của Tây Vương Mẫu, đương nhiên là chúng ta thờ Tây Vương Mẫu rồi." Tiệm quỷ nói. Quả nhiên là thế. Giả bộ bình tĩnh, Diệp Chi Thu lại hỏi: "Tây Vương Mẫu có thần điệu Đại Ly, có phải vẫn luôn ở Nha Minh Tiệm Quốc không?" "Tất nhiên, Đại Ly là thần điệu của Nha Minh Tiệm Quốc chúng ta. Đó là do Tây Vương Mẫu nương nương để đại để bảo vệ Nha Minh Tiệm Quốc chúng ta." "Thật sao? Có phải Đại Ly bây giờ vẫn còn đang ở Nha Minh Tiệm Quốc không?" Diệp Chi Thu hỏi. Tiệm quỷ lắc đầu: "Minh giới tấn công Nha Minh Tiệm Quốc, thần điệu Đại Ly đã xông ra ngoài, hiện tại không còn ở đây nữa." Diệp Chi Thu cười: "Không phải là Đại Ly bảo vệ các ngươi sao? Vì sao khi giặc đến lại chạy trước như thế?" Tiệm quỷ tức giận nói: "Đại Ly không phải là chạy trốn, mà là đi tìm Tây Vương Mẫu nương nương. Quỷ binh của minh giới rất nhiều, bọn ta người ít, không đánh lại số đông. Vì vậy mới xin Đại Ly đi lên thiên đình tìm Tây Vương Mẫu hiển linh để diệt minh giới." "Thì ra là như vậy, xem ra hai quỷ tướng trước đây đã nói đúng rồi." Diệp Chi Thu sờ cằm hỏi tiếp: "Thế Đại Ly có tìm được Tây Vương Mẫu đến không?" Tiệm quỷ lắc đầu: "Cái này thì ta không có biết, nhưng mà ta tin tưởng rằng Đại Ly sẽ tìm được Tây Vương Mẫu, lấy công đạo của Nha Minh Tiệm Quốc chúng ta." "Đại Ly hiện giờ đang ở đâu?" Quỷ vương gàn mắt nói: "Thần điệu đã bay đi vài ngày rồi, làm sao mà ta biết được?" Tiệm quỷ này trừng mắt lại. Diệp Chi Thu vẫy tay ra hiệu cho thiên nhãn quỷ vương im lặng, sau đó hỏi tiệm quỷ: "Hỗn độn huyết trì của Nha Minh Tiệm Quốc các ngươi ở đâu?" "Đó là thánh địa của Nha Minh Tiệm Quốc chúng ta." "Bí mật bên trong là gì?" Diệp Chi Thu nói tiếp. Tiệm quỷ lắc đầu: "Không biết, chỉ có quỷ đế chúng ta mới có thể vào." "Thế Quỷ đế của các ngươi là ai? Diệp Kỳ Thu lại hỏi tiếp. Quỷ đế chính là quỷ đế, Tiệm Quỷ nói dứt khoát. Diệp Kỳ Thu liên tục hỏi, nhưng mà không hỏi được tin tức gì đáng giá. Tiệm Quỷ cũng nôn nóng quát. Người rốt cuộc là có thả chúng ta đi không? Nếu không thả, thì dứt khoát để chúng ta hồn phi phách tán đi. Đừng có trêu chọc bọn ta thêm nữa. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút, rồi lấy phục ma chú ra, thả toàn bộ đám Tiệm Quỷ này. Đám Tiệm Quỷ sững sờ một chút, rồi im lặng rời đi. Tam Đầu Quỷ Vương nói, Lão đại, tại sao lại thả đám Tiệm Quỷ này? Bởi vì dù sao chúng cũng rất đáng thương, đều rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Hơn nữa chúng không có thù với chúng ta, ta không cần thiết phải tiêu diệt chúng. Diệp Kỳ Thu cảm thái nói, nhưng chúng sẽ gây hỗn loạn ở nhân gian, ảnh hưởng tới đạo môn của người. Thiên Nhãn Quỷ Vương nói, đám Tiệm Quỷ ban nãy sẽ không ảnh hưởng đến ai. Hơn nữa ta đã hứa là thả chúng đi, không thể nào nói một đằng là một nẻo được. Nếu chúng gây họa cho nhân gian, đến lúc đó ta sẽ xử lý chúng. Diệp Kỳ Thu nhìn xung quanh rồi nói tiếp, đi thôi, chúng ta đến tổ miếu của Tây Vương Mẫu xem thế nào. Mỗi quỷ vương đều ẩn thân đi theo Diệp Kỳ Thu đến bờ đông của Thiên Trì để xem tổ miếu của Tây Vương Mẫu. Tổ miếu của Tây Vương Mẫu nằm ở bờ đông của Thiên Trì, được xây dựng ở lưng chừng núi. Đến trước miếu nhìn lên sẽ thấy một ngôi miếu tổ cao lớn đồ sộ nguy nga. Trước miếu có hơn 100 bậc thang bằng đá, cuối đường là sơn môn. Diệp Kỳ Thu lớn lên ở Mao Sơn, vừa nhìn đã thấy rất nhiều đạo quan, nhưng công bằng mà nói thì Mao Sơn không có bất kỳ một tòa đạo quan nào quy mô lớn như vậy. Diện tích kiến trúc của tổ miếu Tây Vương Mẫu là khoảng hơn 2.000 m². Dưới màn đêm, dù phóng tầm mắt cũng không thể nào bao trọn hết cả ngôi miếu được. Lúc này trời đã rạng sáng, trăng sáng sao thưa, trước miếu vắng ngắt, chỉ có một mình Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu không vào trong miếu, chỉ đi quanh tổ miếu của Tây Vương Mẫu, xem xét một cách cẩn thận. Sau khi đi ra phía sau của miếu, Diệp Kỳ Thu nghỉ chân quan sát trên bầu trời phía trên tổ miếu. Thiên Nhãn Quỷ Vương không nhìn được bèn hỏi, Lão đại, người đang xem cái gì vậy? Sao không vào trong miếu xem thử? Diệp Kỳ Thu lắc đầu, Tây Vương Mẫu vốn không ở đây, chúng ta vào làm cái gì cơ chứ? Tòa đạo quan này được xây dựng từ thời nhà Nguyên, tính lịch sử thì chưa đến 1.000 năm. Khi xây dựng ngôi đền này, Tây Vương Mẫu cũng đã đi được mấy nghìn năm rồi. Sau này còn trải qua vài lần phá hủy trùng tu, ta cảm thấy bên trong chẳng còn thứ gì có thể liên hệ với Tây Vương Mẫu nữa. Quỷ Vương gật đầu, nhưng Lão Đại đứng đây nhìn đỉnh miếu để làm cái gì? Ngươi được xưng là Thiên Nhãn Quỷ Vương, với thể lực tuyệt hảo, ngươi có nhìn thấy gì không? Diệp Kỳ Thu hỏi. Thiên Nhãn Quỷ Vương ngẩn ra, chăm chú nhìn lên đỉnh miếu. Một lúc sau, Quỷ Vương nói, Lão Đại, ta nhìn thấy một luồng sáng màu đỏ mờ mờ ảo ảo đang lao về phía đông nam. Diệp Kỳ Thu gật đầu, vậy thì đúng rồi. Trong tổ miếu này của Tây Vương Mẫu có hương hỏa niệm lực. Loại hương hỏa niệm lực này là một loại năng lượng và khí tràng có thể hấp thu bởi người tu đạo. Vì vậy, kẻ đang hưởng thụ hương khói từ tổ miếu Tây Vương Mẫu đang ở hướng đông nam có thể là một người nào đó hoặc là một thần thú yêu ma. Có lẽ nó chính là thần điểu Đại Ly. Vậy chúng ta qua đó xem thử đi, Quỷ Vương nói. Đi, đuổi theo luồng hương hoa đó, Diệp Kỳ Thu nói. Hai quỷ vương gật đầu, quỷ ảnh bay lượn lên không trung, men theo con đường mà hương hoa, hương hỏa của tổ miếu Tây Vương Mẫu thay đổi, di chuyển về hướng đông nam. Diệp Kỳ Thu hành đầu trên mặt đất, vừa đi vừa quan sát. Đi về phía trước khoảng 600 dặm là một đỉnh núi nhỏ, thì Nhãn Quỷ Vương đột nhiên hạ xuống, nhỏ giọng báo cáo với Diệp Kỳ Thu. Lão đại, có một ngôi miếu nhỏ phía trước. Diệp Kỳ Thu gật đầu, các người hãy ẩn thân đi, cảnh giới xung quanh, để ta đi một mình xem sao. Quỷ Vương nhận lệnh, cùng các quỷ đồng tử tản ra, chuẩn bị răng lưới đánh chó. Diệp Kỳ Thu tiếp tục đi về phía trước, đi qua đỉnh núi quả nhiên, thấy một ngôi miếu rách nát lẻ loi ở đó. Ngôi miếu có tổng cộng 3 căn nhà, một gian ở phía tây đã bị sập, cửa miếu thì chỉ còn một nửa, chỉ còn lại một cánh cửa. và cũng không thấy vết tích của hương khói. Màn sương đang cuộn lại, bình minh đang bắt đầu ló dạng. Diệp Chi Thu bước về phía trước, quan sát ngôi miếu này, kéo quần ra, đi tiểu vào cửa miếu rồi tự nhủ. Ngôi miếu đổ nát này chẳng khác gì nhà xí, làm người có ba việc gấp, ta đi đẻ ở đây luôn vậy. Tiếng nước chảy ào ào, một dòng nước phun ra từ dưới bụng Diệp Chi Thu, bắn lên cửa miếu. Nhưng Diệp Chi Thu vừa mới tiểu được nửa đường, thì bỗng nhiên có bóng người lóe lên từ trong miếu. Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, mang theo nét đẹp lạnh lùng, đứng trước mặt Diệp Chi Thu quát lớn. Là kẻ nào mà dám cả gan báng bổ thần linh? Trời, sao lại đào một mí nữa chứ? Diệp Chi Thu giật mình xấu hổ, nhưng hắn không thắng lại được, vội vàng xoay người đi hét lớn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Cô gái kia rất tức giận, nhấc chân đá vào mông Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bị đá trúng, dòng nước dưới bụng rung lên, văng hết đi cả tay và quần. Tuy nhiên, cú đá của cô gái đó cũng đã khiến Diệp Chi Thu thành công phanh lại. Diệp Chi Thu khóa vòi nước, chỉnh lại quần áo, tay lau vào quần, quay đầu nhìn cô gái kia. Cô gái này khoảng 21-22 tuổi, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt ngọc mày ngài, dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh lùng, sau lưng đeo một cái túi vải, có vẻ như là bên trong chứa một thanh kiếm. Mặc dù cô gái nhìn vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng toàn thân đều là sát khí. Từ cách ăn mặc và khí chất này, có lẽ đây là người trong thuật phái. Mỹ nữ nọ trừng mắt với Diệp Chi Thu rồi nói, cái tên xấu xa dơ bẩn này, mỹ đến từ đâu, lén la lén lút, muốn làm cái gì đây? Mỹ nữ à, cô hiểu lầm rồi, ta vừa rồi vô tình đi ngang qua đây, nhất thời mắc tiểu, không chịu được, cho nên... Mà ta cũng không có biết cô đang ở trong miếu. Nếu mà ta biết thì... Diệp Chi Thu vô tội nói, dù trong miếu không có ai mà ngươi lại vô lễ đứng trước cửa miếu mà tè sao? Cô gái này tức giận nói. Diệp Chi Thu nhún vai, ta tưởng có yêu quái trong miếu cho nên ta muốn đuổi bọn họ ra ngoài, mà này ta thấy mỹ nữ này sao lại một mình ở buổi tối. Có lẽ ngươi là người trong thuật phái đúng không? Nếu mà không, vì sao dám ở một mình trong miếu này vào đêm đen? Tại hạ là đệ tử Mao Sơn, không biết Đinh Sương Ngô với mỹ nữ này như thế nào? Người đẹp này sửng sốt cau mày. Ngươi là đệ tử Mao Sơn? Chính xác. Diệp Chi Thu gật đầu. Phái Mao Sơn các ngươi, có phải có một người tên là Diệp Chi Thu? Ngươi có biết không? Mỹ nữ này hỏi. Ha ha, còn biết cả đại danh của Diệp Chi Thu ta sao? Nhưng mà ta không có ấn tượng gì với mỹ nữ thế này nhỉ? Diệp Chi Thu nhếch miệng cười. Kẻ hèn này chính là Diệp Chi Thu. Không biết mỹ nữ nghe tiện danh của ta ở đâu? Mỹ nữ này càng kinh ngạc hơn. Ngươi chính là Diệp Chi Thu? Hàng giả chính hiệu, nếu giả bao đổi, free luôn. Diệp Chi Thu gật đầu. Mỹ nữ này chậm rãi đi tới, xoay một vòng quan sát Diệp Chi Thu đột nhiên nói. Thế phái Mao Sơn các ngươi có tất cả bao nhiêu Diệp Chi Thu? Diệp Chi Thu cười. À, để ta đếm xem nào. 1, 2, 3, 4. Ta tính kỹ rồi, hình như là chỉ có một mình ta. Đến giờ ta vẫn chưa tìm được ai trùng tên. Mỹ nữ cười nhạt. Ta thấy người không giống với Mao Sơn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười khổ hỏi lại. Mỹ nữ thấy ta không giống chỗ nào? Mỹ nữ này sửng sốt, đột nhiên vô cùng tức giận, rút bảo kiếm ra đâm thẳng vào bụng Diệp Chi Thu. Đồ vô liêm sỉ, hôm nay ta sẽ thiến ngươi. Vừa rồi mỹ nữ đã nhìn thấy được vòi nước của Diệp Chi Thu, cho nên cô ấy cho rằng Diệp Chi Thu đang trêu chọc mình. Diệp Chi Thu không có buông tha, tiếp tục cố ý trêu chọc. Này này này, cô nhìn vòi nước của ta rồi kết luận ta không giống với Diệp Chi Thu sao? Diệp Chi Thu chợt lách người tránh kiếm của mỹ nữ, phất tay nói, ta chỉ là vô ý mạo phạm, cô không cần hung dữ như vậy đâu. Mỹ nữ này không nói một lời, kiếm chuyển như gió, chiêu nào chiêu nấy đều ép sát. Nhưng thực lực hiện tại của Diệp Chi Thu đã hơn hẳn thiên sư Long Hồ Sơn. Nói hắn là người đứng đầu đạo môn cũng không có ngoa. Mỹ nữ này tuy là hung ác, nhưng mà không thể nào động đến được một nửa vật áo của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu triển khai thân pháp, đi tới bên cạnh mỹ nữ cười nói. Mỹ nữ, cô không có dừng tay, ta sẽ nổi giận đó. Tức giận thì sao? Hôm nay bà đây sẽ không tha cho ngươi. Mấy nữ này tiếp tục tấn công, động tác ngày càng nhanh. Khi ta nổi giận thì ta sẽ đánh mông ngươi, ngươi có tin không? Diệp Chi Thu thực sự phát cáu. Vốn dĩ Diệp Chi Thu chỉ muốn hỏi lai lịch của mấy nữ này, hỏi xem đêm khuya thanh vắng cô ta ở đây làm cái gì. Nhưng mà không ngờ lại bị một trận mắng chửi ập từ trên trời xuống, còn bị đuổi đánh chối chết nữa. Đồ vô sỉ, người chắc chắn không phải là đệ tử Mao Sơn. Mấy nữ này càng tức giận, bất thình lình vung cánh tay trái lên, bên trong bay ra một vải lụa đỏ. Đầu trước của dải lụa đỏ này có chuông, rung lên leng keng, thu lấy hồn phách tương tự như là pháp khí của Hồng Bạch La Sát. Nhưng thân ảnh của Diệp Kỳ Thu đột nhiên chuyển động, lóe lên ra phía sau lưng của mỹ nữ, vỗ đánh bạch một cái vào mông của cô. Một cái vỗ này rất mạnh, một tiếng ba vang lên vô cùng giòn giã. Trên mông của mỹ nữ nọ hằn đủ năm ngón tay của Diệp Kỳ Thu. Mỹ nữ này xấu hổ đến cực kỳ, quay đầu vung kiếm. Ác tặc! Diệp Kỳ Thu cười khẩy, vội nắm lấy cổ tay của cô đang cầm kiếm. Người đẹp càng tức giận hơn, dùng chân đá vào phía bụng dưới Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu mở chân ra rồi khép lại, kẹp chặt chân của cô gái này lại giữa háng của mình. Mỹ nữ này ấy vậy mà lại lấy tấm lụa đỏ trên thân quấn lấy cổ Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu nắm lấy tấm lụa đỏ, cánh tay vòng qua ôm lấy thân của mỹ nữ kia. Ác tặc, buông ta ra! Mỹ nữ này tứ chi đều đã bị Diệp Kỳ Thu khống chế, cô sốt ruột giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cô đàng hoàng một tí đi thì ta sẽ thả cô ra, nếu không ta sẽ ăn sạch cô ngay tại đây. Dù sao ta cũng là một ác tặc xấu xa, ở đây đồng không mông quạnh không một bóng người. Ta nên xử lý cô thế nào đây? Sau đó, sau khi xong việc, có lẽ ta sẽ hủy thi diệt tích. Ai biết rằng ta có làm hay không đấy? Diệp Kỳ Thu cười nói, Ngươi dám sao? Mỹ nữ này mặt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng mà trên miệng vẫn rất mạnh. Nếu cô còn nói thêm tiếng nữa. Diệp Kỳ Thu nhìn chằm chằm vào ngực của mỹ nữ này. Ta. Mỹ nữ này rốt cuộc không dám nói nữa. Lúc này Diệp Kỳ Thu mới mỉm cười, buông mỹ nữ nọ ra, nhưng mà lại lấy bảo kiếm và tấm lụa đỏ của cô ta lại rồi hỏi. Nói đi, cô là đệ tử của môn phái nào? Lùi ra sau mấy bước, sợ hãi nhìn Diệp Kỳ Thu. Ngươi thực sự là Mao Sơn Diệp Kỳ Thu sao? Lúc nãy ta đã nói rồi, giả thì bao đổi, hàng thật chính hiệu. Nhưng mà, có người nói với ta rằng, bên cạnh Diệp Kỳ Thu, có rất nhiều cô gái, mỹ nữ như mây. Sao bây giờ, ngươi lại chỉ có một mình? Mỹ nữ này tò mò và thắc mắc. Thì ra, người trong thuật phái đều nhận xét về ta thế sao? Diệp Kỳ Thu sửng sốt, sau đó cười khổ. Ai nói với cô là ta cô đơn cơ chứ? Bên cạnh ta hiện giờ, không phải đã đang có một đại mỹ nữ như cô sao? Mỹ nữ này thẹn thùng phất tay nói. Mấy lời này không phải là ta nói, mà là đồ đệ Thái Quang Huy của ngươi nói. Lão Thái? Diệp Kỳ Thu kinh ngạc, vội vàng hỏi. Lão Thái quen cô? Hiện giờ hắn đang ở đâu? Diệp Kỳ Thu đã lâu rồi không gặp Thái Quang Huy, kể từ lần trước tại Long Hồ Sơn. Nói đến đây đúng là có chút nhớ lão già này. Nhưng Diệp Kỳ Thu không chán nản. Ông già này có ý gì mà suốt ngày đi rêu ra xung quanh là mình có mỹ nữ như mây cơ chứ? Không biết là hắn đang khen sư phụ hay là hại sư phụ đây? Mỹ nữ này chỉnh lại quần áo rồi nói. Thái Quang Huy không ở đâu xa, đi về phía bắc, băng qua ngọn núi này là đến. Nhưng hắn bây giờ... Hắn bây giờ thế nào? Diệp Kỳ Thu vội vàng hỏi. Hiện tại hắn đang rất nguy hiểm, bị một đám tiệm quỷ vây quanh, không giết được, chỉ có thể mượn trận pháp để chống lại. Mỹ nữ này nói. Diệp Kỳ Thu cau mày. Sao cô lại biết Thái Quang Huy? Cô rốt cuộc là ai? Mỹ nữ lắc đầu. Ta và Thái Quang Huy chỉ tình cờ quen nhau mấy ngày trước. Chúng ta cùng nhau đến đây để giúp Minh Giới đối phó với tiệm quỷ. Đêm qua, ta đi ngang qua ngọn núi này, thấy Thái Quang Huy đang bị tiệm quỷ bao vây. Đạo hành của ta thấp kém cho nên không dám cứu hắn. Ta đang chuẩn bị về để liên hệ với đệ tử đạo môn khắp nơi để tìm người giúp đỡ. Thì ra là như thế à? Thái Quang Huy là đồ đệ của ta. Ta sẽ đi xem. Mỹ nữ, cô có thể dẫn đường hay không? Diệp Kỳ Thu hỏi. Đều là người trong đạo môn, dẫn đường là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, người hãy trả lại đồ cho ta trước đi. Mỹ nữ này nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu, trả lại bảo kiếm và giải lụa đỏ cho đối phương. Đi thôi. Mỹ nữ này chỉ về phía đỉnh núi phía bắc và bước đi. Thế này chậm quá, để ta đưa cô đi. Diệp Kỳ Thu đột nhiên bắn lên, ôm lấy eo mảnh khảnh của cô gái này từ phía sau, triển khai thân pháp độn đi. Cô gái khẽ uốn éo, nhưng mà cuối cùng vẫn chấp nhận cách đi này. Trong tích tắc, Diệp Kỳ Thu đã đi qua đỉnh núi, dừng chân quan sát xung quanh. Trên sườn núi phía bắc, trong một khu rừng thông rậm rạp, sương sớm răng khắp rừng, dường như là đang có tiếng đánh nhau phát ra từ sâu trong rừng. Đồ đệ của ngươi đang ở sâu trong rừng, ngươi có thể tự đi vào. Đều là người trong đạo môn, mỹ nữ không đi cùng ta sao? Diệp Kỳ Thu cười hỏi. Chút bản lĩnh của ta đi cũng vô dụng thôi, ngược lại sẽ làm vướng chân tay của ngươi, thậm chí liên lụy tới ngươi. Vì vậy ta nghĩ là ta sẽ không đi. Được rồi, cô cứ chờ ta ở đây, ta cứu đồ đệ của mình trước rồi sẽ tạ ơn cô sau. Diệp Kỳ Thu gật đầu, nghiêng mình bước vào trong rừng sâu. Mỹ nữ nọ cười nhạt ở sau lưng Diệp Kỳ Thu, thậm chí có chút đắc ý. Diệp Kỳ Thu bước vào trong rừng, nhìn xung quanh, trên mặt cũng mang theo nụ cười khẩy. Mục đích của mỹ nữ này dẫn mình tới đây là để làm cái gì? Rõ ràng là cô ta đang nói dối. Thái Quang Huy không có ở đây. Vì trận pháp của Thái Quang Huy là cự mộc trận, một khi sử dụng sẽ tạo ra âm thanh rất lớn và rất dễ bị phát hiện. Nhưng ở bên ngoài khu rừng này, Diệp Kỳ Thu không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của cự mộc trận. Trời vừa rạng sáng, nhưng khu rừng này vẫn tối tăm, âm khí u tịch. Đột nhiên, phía sau lưng có tiếng gió thổi khẽ động, hình như là có người đánh lén. Diệp Kỳ Thu đồn về phía trước, đi một vòng, lúc này Diệp Kỳ Thu mới dừng lại, lạnh lùng quan sát. Lại là một mỹ nữ trẻ tuổi, cô ta mặc một váy sặc sỡ, tay cầm song đao trong tay, xuất hiện trước mặt Diệp Kỳ Thu, toàn thân phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Không khí xung quanh bị ánh sáng trên người mỹ nữ này chấn động. Vài tia sóng ánh sáng bị bẻ cong, bập bềnh như sóng nước. Điều này tạo ra cảm giác trên người mỹ nữ này có gắn thêm hiệu ứng ánh sáng. Thoạt nhìn, trông vừa thật vừa ảo. Cô gái nọ nhìn Diệp Kỳ Thu đầy uy hiếp, cười lạnh nói. Ta biết người sẽ đến, ta đợi ngươi 2 ngày nay rồi, rất tốt. Diệp Kỳ Thu nhíu mày. Ngươi là người hay yêu? Sao lại đợi ta ở đây? Ngươi biết ta từ trước sao? Có mắt như mù, thế nào mà ngươi lại không biết ta? Xem ra ngươi cũng không thông minh như trong truyền thuyết. Song đào mấy nữ chế nhạo. Diệp Kỳ Thu nhún vai cười nói. Ta chỉ không muốn mở ra thiên nhãn thôi, nếu không, dù ngươi có 10 lớp quần áo, ta cũng có thể nhìn thấy từng chân lông cái tóc trên người ngươi. Thật ra không cần mở thiên nhãn, ta cũng biết rằng trên người ngươi lưu lại vết thương là do ta gây ra. Ở mông và trước ngực đều có đúng không? Sát khí tập trung trên mặt mỹ nữ, cô cười gần. Chị toàn nói nhảm, e là ngươi còn chẳng biết ta là ai. Diệp Kỳ Thu lắc đầu, lấy cẩn khôn đàm từ trong lòng bàn tay ra. Ta biết cô, thần điểu đại ly của Tây Vương Mẫu. Nhưng ta không biết, quái điểu xấu xí kia lại là mỹ nữ trước mặt mình. Bộ dáng đích thực của đại ly là quái điểu hay là mỹ nữ này đây? Khi chưa vào trong rừng, Diệp Kỳ Thu đã suy đoán rằng có thể gặp thần điểu đại ly ở đây. Vì hương hỏa niệm được ở đây từ tổ miếu của Tây Vương Mẫu truyền đến, nơi này chắc chắn là có ai đó đang hấp thu và tiêu hóa chúng. Người này chỉ có thể là có quan hệ với Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu hiện tại không tại thế, người duy nhất có thể hưởng thụ hương khói của tổ miếu Tây Vương Mẫu cũng chỉ còn lại đại ly. Nhưng Diệp Kỳ Thu không ngờ rằng quái điểu đại ly xấu xí trước mặt bỗng nhiên lại biến hình thành người con gái xa hoa lộng lẫy. Vốn dĩ Diệp Kỳ Thu định giết chim để đoạt nội đan, nhưng mà ở trước mặt mình lại là một mỹ nữ như thế này, cho nên hắn có chút do dự. Để mỹ nữ này phơi thây tại đây, liệu có tàn nhẫn quá hay không? Sau đó mỹ nữ cười gằn. Cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta sao? Rất tốt. Thù ở Côn Lôn Sơn ngươi định tính thế nào đây? Diệp Kỳ Thu lắc đầu. Cô đúng là biết cách trả đũa nha. Chuyện ở cô Lôn Sơn ta còn chưa tính toán, thế mà cô lại tìm ta. Chúng ta hãy nhìn nhận lại nào, là cô chọc vào ta trước hay là ta gây sự với cô trước đây? Đương nhiên là ngươi khiêu khích ta trước rồi. Ta phụng lệnh Tây Vương Mẫu Nương Nương thủ hộ Nha Minh Tiệm Quốc, nhưng ngươi lại dẫn Nha Minh Giới tới Nha Minh Tiệm Quốc ta. Bây giờ Minh Giới đã chiếm đoạt Nha Minh Tiệm Quốc rồi, tất cả đều do ngươi ban tặng đấy. Đại Ly nhấc đao đi vòng quanh Diệp Kỳ Thu tìm kiếm cơ hội để ra tay. Tập này dừng đây mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Sau khi nghe chuyện xong thì nhớ like cho Diệp Kỳ Thu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.